Tư Uyển, chương 20, góc truyện audio.com. Dụ Lục 21 tuổi, Tôn Lạc Tư 15 tuổi. Có lần Hứa Tĩnh Giai học bắn súng ở trường, vì Kim Thánh luôn muốn cho học sinh một sự giáo dục tốt nhất. Thế nên việc tập bắn súng cũng sử dụng đạn thật. Không may trong lúc tập luyện, Lạc Tư bị đạn xước trúng làm chảy tay. Tuy là nói chảy tay nhưng vùng vết thương cũng khá là nghiêm trọng. Kết quả là một bên tay băng bó. May mắn là Lạc Tư đã luyện tập võ công từ nhỏ do truyền thống gia đình. Thế nên lần này mới chỉ là vết thương nhỏ. Tuy là nhỏ thế, nhưng cũng khiến cho mẹ của Lạc Tư từ Mỹ liền tức tốc trở về Anh. Khiến cho Dụ Lục từ Trung Á liền tức tốc trở về nhà. Tối hôm đó Lạc Tư ở lại Dụ gia, sau khi đã bị hai mẹ dặn dò lo lắng đủ thứ. Cũng đã để cho Lạc Tư đi ngủ, đợi hai mẹ rời khỏi, Dụ Lục mới từ thư phòng đi đến phòng của Lạc Tư. Mặc dù chỉ ngồi bên cạnh nắm tay Lạc Tư mà không nói gì. Lâu lâu lại đăm chiêu, rồi lại hôn lên chỗ bị quấn băng. Dụ Lục đã ngồi rất lâu, cho đến khi Lạc Tư ngủ say, anh vẫn chưa có ý định rời khỏi. Không những chỉ tối hôm đó, mà mấy ngày sau khi Dụ Lục còn ở nhà. Có rất nhiều lúc anh cứ nắm tay, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên vết thương Ixihabin, cách trương.